Diệp Nhân, chương 36, 36, hệ thống giả lập mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây cũng là mục đích của Cố Giả, dùng khó khăn thúc đẩy tiềm năng. Mấy ngày qua hắn đã tìm Chu Bác nhờ nâng cấp hệ thống buồng quét. Hắn không tin trong suốt quá trình chiến đấu Đường Lưu Vũ không phạm phải sai lầm chí mạng nào. Khi gặp nguy hiểm trong không gian giả lập, cơ thể thật của Đường Lưu Vũ sẽ tự phản ứng phòng vệ bản năng. Một khi năng lực kia xuất hiện, hệ thống sẽ lập tức quét và phân tích nó, từ đó cả nhóm sẽ có được câu trả lời cho năng lực thần bí của tên này. Tất cả nhanh chóng trở về phòng, nhanh chóng mặc chiến giáp, trang bị vũ khí đầy đủ. Đường Lưu Vũ còn cẩn thận đến mức nhét tất cả những gì hắn cảm thấy hữu dụng vào nạp giới. Còn may cái vô song nạp giới do Chu Bác dốc sức chế tạo có sức chứa khá lớn, đủ để dung nhập một đống vật phẩm hỗn tạp của hắn. Sau nửa giờ tất cả lại tập trung ở phòng chiến lược. Đứng trước buồng giả lập hình dạng phi thuyền, Tư Cẩn Ngôn để ba người xếp thành một hàng ngang, còn hắn đi lập phía trước như lão sư đang chuẩn bị giảng bài. Cố Dạ dường như không khó chịu với cách sắp xếp này. Hắn có thể là thủ lĩnh của nhóm nhưng công việc giới thiệu, giảng giải tình huống, phân tích thông tin của Tư Cẩn Ngôn tốt hơn rất nhiều. Trước khi chính thức thử nghiệm thiết bị mới, Tư Cẩn Ngôn sẽ luôn đọc thông tin, kiểm tra phân tích rõ ràng rồi giảng giải hết một lượt. Việc này sẽ có lợi cho cả nhóm, khi bắt đầu cũng đỡ bỡ ngỡ hơn. Chức năng giả lập liên kết này đã xuất hiện rất lâu từ trước với sự tham gia của hơn 3/4 quốc gia nhân tộc. Những quốc gia chưa liên kết đa phần là do trình độ khoa học không đủ chứ không phải không muốn. Chúng ta cũng là như vậy. Trước đó Nghĩa Phụ đã sớm bắt tay thực hiện việc này nhưng không may mất sớm, một mình Chu Thúc Thúc phải chỉnh sửa nâng cấp nó nên mãi đến hiện tại mới hoàn tất. Ngoài hệ thống giả lập chân thật nhất để đồng bộ hóa với thứ các quốc gia tiên tiến kia đang sử dụng, chúng ta còn cần thêm công cụ ẩn danh che giấu như một quốc gia riêng, không để những người quản lý không gian giả lập chung điều tra ra được thân phận thật. Hiện tại mọi thứ đã sẵn sàng, ta sẽ giải thích lại một lần nữa các quy tắc cần nhớ cho những ai còn chưa rõ. Vào lần đăng nhập đầu tiên, chúng ta sẽ được hệ thống buồng giả lập quét và tạo lập nhân vật. Việc này sẽ có đôi chút khác biệt với hệ thống giả lập các ngươi từng sử dụng tại căn cứ. Chúng ta được chọn nhân dạng khác, tên khác cũng như ẩn đi các thông tin mong muốn. Ngoài ra nếu muốn hoạt động như một nhóm cố định, chúng ta sẽ được tạo và lập một tên nhóm riêng. Cái này, giao cho Lam tỷ đi. Cố Dạ nghe đến đây liền giật này. Tại sao, ta mới là người, Tư Cẩn Ngôn dứt khoát ngắt lời hắn. Năng lực đặt tên của ngươi có thể. Ngươi nói cái gì, Tư Cẩn Ngôn chợt quay sang Đường Lưu Vũ. Lưu Vũ, ngươi có biết thanh kiếm của hắn được đặt tên gì hay không? Đường Lưu Vũ hơi khó hiểu, lắc đầu đáp, không phải vũ khí đều do người chế tạo tự đặt tên sao? Tư Cẩn Ngôn lắc đầu, đương nhiên không phải, Nghĩa Phụ cho phép chúng ta tự đặt tên cho vũ khí của mình. Của ta là kính cực quang, Lam tỷ có cửu khúc thương, còn trường kiếm của Cố Dạ là hoa cải. Hoa cải, ai, khi đó hắn còn nhỏ, ngây thơ cho rằng súng hoa cải là vũ khí lợi hại nhất, mong muốn kiếm của mình cũng mạnh như khẩu súng kia. Thảm họa đặt tên bắt đầu từ đó, chúng ta có súng trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Cẩn Ngôn nói đến đây liền im bặt, hắn đã nhìn thấy gương mặt hầm hầm sát khí của Cố Giả. Mỗi lần nhắc lại một lần đau. Sau khi đặt tên cho trường kiếm xong, cả hệ thống căn cứ sẽ lưu lại. Nhất là khi kiếm của hắn cũng có chỉ số đặc biệt đến từ lực lượng pháp tắc, một khi đã nhận tên thì không thể thay đổi được nữa. Nói chính sự, đừng lãng phí thời gian nữa. Tật xấu của ngươi mãi cũng không bỏ được. Tư Cẩn Ngôn bĩu môi tỏ vẻ xem thường nhưng cũng không phản bác, tiếp tục với chủ đề chính. Sau khi có tên nhóm, chúng ta có thể tham gia với hình thức đấu đoàn đội với những nhóm khác. Có rất nhiều chế độ ghép cặp, thường gặp nhất là số thành viên tương đương. Nhưng trong một vài tình huống đặc biệt chúng ta có thể gặp những nhóm đông hoặc ít thành viên hơn. Nó tùy thuộc vào tổng điểm số tích lũy và cấp bậc của mỗi thành viên trong nhóm. Cho nên ngoài những buổi chiến đấu đoàn đội, ta nghĩ các ngươi cũng nên sử dụng hệ thống này khi luyện tập cá nhân để tăng cường điểm số. Một cơ chế khác là sắp xếp nhóm ngẫu nhiên, nếu ưa thích có thể thử. Chiến đấu với người khác thú vị hơn máy móc rất nhiều. Tiếp theo là về năng lực và các chỉ số. Tương tự như hệ thống giả lập chúng ta sử dụng từ trước đến nay, mọi chỉ số cũng như năng lực sẽ được quét để đưa vào hệ thống chung để sử dụng cho nhân vật giả lập. Chúng ta có thể nhìn thấy chỉ số sức mạnh của người trong cùng nhóm, còn năng lực thì phải chủ động chia sẻ hoặc sử dụng thì mới biết được. Về vũ khí, chúng cũng sẽ được quét và đưa vào sử dụng với năng lực tương ứng nhưng đã trải qua điều chỉnh chỉ số sao cho phù hợp với người dùng. Sẽ không có trường hợp một kẻ bình thường cầm trong tay đại pháo hạng nặng, một viên pháo năng lượng càn quét cả chiến trường. Hệ thống giả lập tập trung này được lập ra để rèn luyện năng lực kỹ năng chiến đấu và kinh nghiệm thực chiến cho thức tỉnh giả, không phải nơi cho các đế quốc phô diễn trình độ công nghệ vũ khí. Ngoài ra việc sử dụng vũ khí cũng có giới hạn, vũ khí chính một cái xác nhận ngay khi tạo nhân vật, một áo giáp, có thể thêm hai vũ khí phụ, không đến 5 vật phẩm phụ trợ tùy theo bản đồ và tùy chọn ban đầu. Chúng ta đều sẽ chọn vũ khí cận chiến làm vũ khí chính, nó mới là thứ gắn bó lâu dài trong tương lai. Vũ khí phụ có thể tùy biến theo mỗi trận, vật phẩm phụ trợ cũng vậy. Cuối cùng là bản đồ. Khác với hệ thống giả lập trước kia, hệ thống tiên tiến này có rất nhiều nhiệm vụ đa dạng chứ không chỉ giới hạn ở tiêu diệt hết kẻ thù. Ngoài những người chơi khác chúng ta còn có khả năng gặp phải quái vật giả lập. Chúng được thiết kế dựa trên những chủng tộc khác với sức mạnh tương tự được trí tuệ nhân tạo điều khiển. Trong vài trường hợp một vài nhân viên chịu trách nhiệm quản lý hệ thống sẽ đích thân điều khiển những con quái vật này khiến chúng có trí tuệ vượt trội. Không ít trận chiến có kết quả là quái vật chiến thắng, hai bên thảm bại. Ngoài ra còn có nhiệm vụ khai thác tài nguyên, xâm nhập thu thập thông tin, tìm căn cứ quân địch, phá hủy nguyên thạch. Chúng ta cũng cần nghiên cứu yếu tố môi trường và cảnh vật xung quanh, kết cấu vật chất tại đó hệt như thế giới thật có thể tác động để tạo lợi thế cho bản thân chứ không đơn thuần là để cho đẹp mắt nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả là để thức tỉnh giả có đủ kinh nghiệm ứng biến tương lai tham dự chống lại ngoại tộc xâm lược hoặc viễn chinh mở rộng lãnh thổ. Đường Lưu Vũ chợt tặc lưỡi. Bị đánh là xâm lược, đi đánh người khác thì gọi là viễn chinh mở rộng lãnh thổ. Cùng một việc nhưng ý nghĩa lại khác hẳn. Cách chương.